Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, chương 800, ngoài ý muốn đại thu hoạch. Gia chủ, người cứ như vậy yên tâm sao? Người tâm hiểm ác a gia chủ. Tôn Đạo Bình nói, Triệu Đại Sư, bọn hắn có thể đều là y tiên. Đinh Hồng Đào cũng có chút do dự. Ta có thể cho lệnh lang khám bệnh. Bất quá, nếu là bởi vì là một ít nguyên nhân quấy nhiễu bên dưới ra tình huống gì, ta là không phụ trách. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Đại Sư, muốn đuổi chúng ta đi nói thẳng chính là, bất quá, chúng ta có thể xuống núi. Chỉ bất quá nha, người nếu là trị không hết Đinh Phong bệnh làm sao xử lý? Tôn Đạo Bình quyết tâm nói, người nghĩ làm sao xử lý? Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên, hỏi, cược mạng. Tôn Đạo Bình lạnh lùng nói, lời này nói thế nào? Triệu Tinh Thần nhìn xem Tôn Đạo Bình nói, người có thể trị hết, ta cam nguyện bị phạt. Người trị không hết, để mạng lại bồi. Tôn Đạo Bình nói, tốt như vậy giống không công bằng đi. Chữa khỏi ngươi chỉ là bị phạt, mà trị không hết muốn ta mạng. Gia chủ, người nói, đánh cực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, song phương đều muốn mạng. Đinh Hồng Đào nói, Tôn Đạo Bình mấy cái nghe xong, lập tức sắc mặt biến đổi. Muốn mạng đồ chơi, người nào không sợ? Tôn Đạo Bình tính toán khá lắm. Người Triệu Tinh Thần thật chữa khỏi. Chẳng lẽ ngươi còn thực có can đảm phạt lão tử? Đáng tiếc Triệu Tinh Thần không mắc lừa. Ba vị, còn xin xuống núi thôi. Theo ta thấy cực liền không có cần thiết này. Đinh Phóng Hào nói, cược, không cá cực là cháu trai. Tôn Đạo Bình nảy sinh ác độc, hung dữ chừng mắt Lưu Dã cùng Sổ Đắc Bảo nói, hai vị chẳng lẽ không dám đánh cược sao? Bệnh này, không phải ta Tôn Đạo Bình một người xem qua. Các ngươi cũng xem qua, còn có không ít y tiên cũng xem qua. Ai trị được, cược vậy liền cược đi. Lưu Dã kiên trì gật đầu nói, cược. Sổ Đắc Bảo nói, Đinh thống lĩnh không sai. Ngươi nhìn xem ba người bọn hắn chính là. Triệu Tinh Thần nói, Đinh Phóng Hào nhẹ gật đầu, mang theo ba người xuống núi. Chỉ lưu lại một cái Đinh Hồng Đào. Gia chủ mời lui xa điểm. Triệu Tinh Thần nói. Đinh Hồng Đào nhìn Triệu Tinh Thần một chút, đi tới một dặm có hơn ngồi xếp bằng. Thiên địa làm lô, Triệu Tinh Thần bắt đầu luyện cây. Kỳ thực, hắn đang khẩn trương nhìn trộm vừa rồi nghi điểm. Bởi vì là, trong cơ thể hắn Xích Hà Bảo Đồ có phản ứng. Thời gian liền nói ra trí. Triệu Tinh Thần giành giật từng giây, đem Vĩnh Hằng Thần Thụ bên trên khí dựa theo luyện hóa dương mễ pháp tác áp dụng. Dù sao, nó gọi Vĩnh Hằng Thần Thụ, khẳng định cũng là Vĩnh Hằng chi huy uẩn dục tạo ra. Chỉ bất quá, loại cây này huy cùng Vĩnh Hằng chi huy tướng cao hơn càng dai, chất lượng càng tốt hơn một chút mà thôi. Liền tại Triệu Tinh Thần sắp thu hoạch dương mễ thời điểm, kỳ tích phát sinh. Một đạo màu xanh nhạt Xích Hà tại cây bên trên cuồn cuộn. Chính là tại cách đó không xa nhắm mắt tĩnh tọa Đinh Hồng Đào đều sửng sốt một cái. Mở mắt ra nhìn chòng chọc vào cái kia nói Xích Hà. Bất quá, Triệu Tinh Thần cực hắn không dám tới. Dù sao, đã nói trước, không thể quấy nhiễu chính mình luyện cây. Vì nhi tử Đinh Phong, Đinh Hồng Đào cực kỳ gắng sức kiềm chế ở chính mình muốn đi tới thăm dò xúc động. Triệu Tinh Thần là nhổ răng cọp, thôn phệ một phương này Xích Hà. Lập tức, phe thứ ba đại đề ấn xuất hiện. Nó chính là Mộc Đề ấn. Mà Triệu Tinh Thần cũng minh bạch, khó trách Đinh Phong biết sinh bệnh. Kia là bởi vì là hắn khó có thể chịu đựng Xích Hà đại đế Mộc Đề ấn tạo thành phản phệ. Mộc Đề ấn vừa bị Triệu Tinh Thần lấy đi. Lập tức, Đinh Phong liền đã tỉnh lại. Thật thoải mái, sảng khoái nhanh. Đinh Phong hét to một tiếng. Đinh Hồng Đào ngạc nhiên đi tới. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Cha, ta cảm giác thật thoải mái. Đột nhiên tháo xuống gánh nặng ngàn cân giống như. Đinh Phong nói. Triệu Đại Sư, vừa rồi cái kia nói Xích Hà có chút quỷ dị. Là nguyên nhân gì tạo thành? Thấy nhi tử không có việc gì, Đinh Hồng Đào ngược lại để ý Triệu Tinh Thần. Là cái này tạo thành. Triệu Tinh Thần bàn tay chống ra. Đinh Hồng Đào liếc một cái, lập tức kinh ngạc. lỡ lời nói. Dương Mễ, ừm, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ta chính là bởi vì nó mới làm trái với quy định xuống đại lao. Cái này Dương Mễ từ đâu tới? Đinh Hồng Đào hỏi, dùng dò xét ánh mắt nhìn Triệu Tinh Thần. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm thấy chưa từng có áp lực. Tại vương gia ta ngược lại là học được ngưng tụ Dương Mễ một chút phương pháp. Chỉ bất quá, loại phương pháp này lại là không cách nào luyện ra Dương Mễ tới. Chỉ bất quá, vừa rồi tại luyện cây thời gian thế mà ngoài ý muốn luyện ra 10 viên Dương Mễ. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đại khái là bởi vì là vĩnh hằng thần thụ cũng chứa cực kỳ nồng nặc vĩnh hằng chi huy a. Bằng không thì, nếu như không phải tại vĩnh hằng thần thụ hạ, loại này pháp cửa cũng không có tác dụng gì. Dù sao, không sẵn sàng luyện ra Dương Mễ điều kiện. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là Đinh Phong cùng Dương Mễ lại có quan hệ gì? Đinh Hồng Đào hỏi, đại khái là bởi vì là vĩnh hằng thần thụ hạ vĩnh hằng chi huy năng lượng quá cao giai. Đinh Phong thụ không được, mà ngươi lại ái tử sốt ruột. Để hắn một mực sinh hoạt tại thần thụ phía dưới. Ngược lại hoàn toàn ngược lại. Qua, Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ta nói a, khó trách ta hiện tại một thân nhẹ thoải mái. Một bên Đinh Phong nói. Đại sư, người nói, có hay không có thể dài lâu dùng ngươi biện pháp tại thần thụ hạ ngưng luyện ra Dương Mễ. Đinh Hồng Đào nói, cái này chỉ sợ không được. Dù sao, luyện nhiều đoán chừng sẽ thương tổn đến thần thụ. Đến lúc, được không bù mất. Kỳ thật, các ngươi có vĩnh hằng chi quả như vậy đủ rồi. Không kém Dương Mễ, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đinh Hồng Đào cười cười. Gia chủ, Đinh gia sự ta đã xong xuôi. Liên quan tới ta hạ đại lao sự liệu tất Đinh thống lĩnh đã hàn huyên với ngươi qua. Việc này ngươi nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn. Yên tâm, thành chủ là ta biểu huynh. Ta sẽ cùng hắn van xin hộ, bảo đảm ngươi không có việc gì. Ngươi về trong lao tĩnh đợi tin lành chính là, nghĩ không ra Đinh Hồng Đào như thế dứt khoát. Đa tạ, Triệu Tinh Thần ôm hạ nắm đấm, đi ngang qua Tôn Đạo Bình ba người trước mặt lúc nhìn xem bọn hắn. Ba vị, hiện tại các ngươi còn có lời nói sao? Đinh công tử, ngươi thực sự tốt sao? Sổ Đắc Bảo hỏi, đương nhiên được, thật thoải mái. Ta một chút việc đều không có. Cái này còn phải cảm tạ Triệu đại sư. Đinh Phong không rõ ba người đánh cược. Thuận miệng liền đến. Chỉ bất quá, Tôn Đạo Bình ba người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ha ha, Triệu đại sư, cược mạng ta nhìn liền không có cần thiết này đi. Tôn đại sư cùng ta cũng là bằng hữu. Việc này, có thể hay không thay cái biện pháp giải quyết? Đinh Hồng Đào nói, được rồi. Nhìn Đinh gia chủ trên mặt ta cũng không so đo với các ngươi. Bất quá nha, các ngươi mạng dù sao cũng phải cầm chút cái gì đến chống đỡ đúng hay không? Triệu Tinh Thần nói, người muốn cái gì? Tôn Đạo Bình mặt âm trầm hỏi. Đinh gia chủ, người nói thế nào thì thế nào? Triệu Tinh Thần nói, không nói những cái khác. Ba người các ngươi đem túi không gian đều lấy ra. Đinh Hồng Đào nói, ba người không có cách. Đành phải lấy ra túi không gian tử. Đinh Hồng Đào cầm một cái mới túi không gian. Đem bên trong tiên thạch bảo vật. Một mạch đi đến ngược lại. Một mực rút cái đáy mà chiều thiên. Gia chủ. Kia là ta tổ tiên. Chấm ngoặc kép. Vật kia là trong nhà của ta. Chấm ngoặc kép. Cái gì tổ tiên trong nhà? Chẳng lẽ so với các ngươi mạng còn trọng yếu hơn? Đinh Hồng Đào hừ nói. Sổ Đắc Bảo cùng Lưu Dã mặt lập tức đỏ rừng rực. Nhanh thịt đau chết, cái này có thể là hai người bọn hắn cái cả đời tích xúc a. Tôn Đạo Bình một mặt đờ đẫn, bất quá, khóe miệng một mực tại rút, khẳng định tốt qua không tới chỗ nào. Một buổi thành kẻ nghèo hèn. Ba người đỏ mắt toàn diện nhìn xem Triệu Tinh Thần nhận lấy túi không gian nhanh chân mà đi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Triệu Tinh Thần vừa đi, Tôn Đạo Bình rốt cục bão, giống to nói, ai, về sau cùng người cược cũng muốn dài bao nhiêu con mắt. Bằng không thì, cái này thua thiệt ăn đến. Đinh Hồng Đào thở dài, ta thề phải giết hắn. Tôn Đạo Bình hung dữ nói. Hắn bất chính trong lao sao? Chúng ta nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Sổ Đắc Bảo nói. Các ngươi giải trí nhớ. Phủ thành chủ đại lao các ngươi cũng dám nói bừa chơi chết người. Đinh Hồng Đào cười lạnh một tiếng. Yên tâm, chúng ta sẽ không trong lao làm. Tôn Đạo Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Đinh Hồng Đào dứt khoát phải có chút quỷ dị. Hải Thiên Nhất Sắc sau khi nghe nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.